Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, huynh đệ. Cái gọi là phòng dưới đất, kỳ thực chính là một cái thiên nhiên hơn nữa nhân công đào bới mà thành hầm ngầm hang động đào bới. Phi thường hoàn mỹ, xem ra chỉnh tề rộng rãi. Phảng phất chính là một gian rộng rãi gian nhà như thế. Uchiha Itachi một mặt trầm tư ngồi ở tận cùng bên trong trên ghế đá, yên lặng chờ đợi Sasuke đến ở Uchiha Itachi phía sau trên vách tường. Có khắc một cái to lớn gia tộc Uchiha tộc Huy. Uchiha Itachi đem quyết chiến địa điểm tuyển ở chỗ này. Mục đích gì không cần nói cũng biết, đẩy cửa ra. Sasuke mặt không hề cảm xúc nhìn Uchiha Itachi. Lan ra đến sát ý không hề có chút che giấu nào. Tinh trong mắt màu đỏ bên trong, ba cái câu ngọc chậm rãi chuyển động. Ngươi Seragon đến tột cùng có thể xem bao xa? Uchiha Itachi mặt lộ vẻ xem thường, nhưng nói ra nhưng thâm ý sâu sắc, làm như đang nhắc nhở Sasuke cái gì. Lại thật giống là một loại nào đó cảnh cáo, có thể xem bao xa. Sasuke khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới Uchiha Itachi ngay phía trước, lạnh lùng nói, bây giờ ta Seragon có thể nhìn thấy, chính là tương lai của ngươi. Uchiha Itachi nghe vậy đầy mặt phức tạp nhìn Sasuke, nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không có liều mạng xông lại. Sau đó đại hống đại khiếu nói muốn giết chết chính mình. Thái độ này cùng trước đây tuyệt nhiên không giống hơn nữa. Sasuke vẻ mặt tuy rằng lãnh khốc, trên người cũng tỏa ra sát ý, nhưng Sasuke ánh mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ cũng không phải thật sự muốn chi chính mình vào chỗ chết. Xem ra Chutetsu Senmei nên nói cho hắn cái gì, lúc trước lưu lại tín vật, cũng không biết là đúng hay sai. Uchiha Itachi trong lòng trầm tư, đồng thời lại có chút lo lắng. Phù phù, thảo chỉ kiếm mũi kiếm từ Uchiha Itachi trước ngực đâm ra. Sasuke chẳng biết lúc nào đã đi tới Uchiha Itachi phía sau, hai tay nắm thảo chỉ kiếm, kể cả ghế đá chỗ tựa lưng cùng Uchiha Itachi cùng đâm thủng. Hơi hơi hồi ức một hồi cùng Uchiha Itachi cuối cùng phân biệt thì cảnh tượng, Sasuke âm thầm cắn răng, thấp giọng quát lên, nhanh lên một chút trả lời ta. Uchiha bộ tộc chân tướng, cùng với cái kia người thứ ba nắm giữ Mangekyo Sharingan Uchiha bộ tộc người, đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ muốn biết cái này? Uchiha Itachi kinh ngạc hỏi. Khi biết chân tướng sau, ta muốn giết nhất người chính là hắn. Sasuke lạnh giọng nói rằng, giết hắn? Xem ra Chutetsu Senmei nói cho ngươi không ít chuyện. Uchiha Itachi từ tốn nói liên quan với Uchiha diệt tộc chân tướng. Kỳ thực Sasuke hiện tại hiểu biết cũng không nhiều. Cho dù là cái kia giả chân tướng, Chutetsu Senmei cũng chỉ là ba phải cái nào cũng được cùng Sasuke nói rồi vài câu. Tuy rằng Chutetsu Senmei chỉ nói là một tổ chức tiêu diệt Uchiha bộ tộc, mà Uchiha Itachi ở bị bất đắc dĩ tình huống, vì bảo vệ Sasuke, mới đáp ứng gia nhập cái tổ chức kia. Thậm chí ngay cả cái tổ chức kia tên đều không có đối với Sasuke đề cập. Ở Orochimaru nơi đó 3 năm, Sasuke chưa từng có đình chỉ qua đối với Uchiha diệt tộc chân tướng điều tra. Bây giờ xem ra, cái kia cái gọi là tổ chức nên chính là Akatsuki. Thế nhưng Akatsuki tiêu diệt Uchiha bộ tộc nguyên nhân, nhưng vẫn để Sasuke cảm thấy nghi hoặc không rõ. Dù sao Akatsuki cùng Uchiha bộ tộc ngày xưa không oán ngày nay không thù, bọn họ lại có gì tất yếu liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm ở Konoha bên trong tiêu diệt Uchiha bộ tộc đây? Cho nên lúc ban đầu Uchiha Itachi nhắc tới cái kia người thứ ba nắm giữ Mangekyo Sharingan người, liền để Sasuke thập phần lưu ý. Nếu như nhất định phải tìm một cái nguyên nhân, như vậy Akatsuki tiêu diệt Uchiha bộ tộc có khả năng nhất nguyên nhân chính là một cái khác nắm giữ Mangekyo Sharingan Uchiha tộc nhân. Senmei lão sư nói cho ta là Akatsuki tiêu diệt Uchiha bộ tộc, nhưng làm việc chung quy phải có một cái nguyên nhân. Akatsuki không thể vô duyên vô cớ tiêu diệt Uchiha bộ tộc, Sasuke bình tĩnh nói. Ở Uchiha diệt tộc thì, người đã nói nếu như ta mở ra Mangekyo, như vậy thì có 3 người nắm giữ đôi mắt này, người nghĩ tới rồi. Uchiha Itachi nhàn nhạt hỏi, người kia là ai? Sasuke quát lạnh, Uchiha Madara. Uchiha Itachi vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nói rằng, hắn là Konoha người khai sáng một trong, cũng là cái thứ nhất nắm giữ Mangekyo Sharingan nam nhân, người khai sáng. Sasuke kinh hô, vậy hắn nên đã sớm chết à? Ban hắn còn sống sót. Uchiha Itachi hai mắt khép hờ, khẩu khí tùy ý nói rằng, có tin hay không theo ngươi. Sasuke nghe vậy rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Ở Orochimaru nơi đó đoạn thời gian đó, Sasuke cũng nghe nói không ít có liên quan với Akatsuki, nghe đồn cái tổ chức kia tuy rằng lợi hại. Thế nhưng ở gần nhất mấy lần Konoha cùng Akatsuki trong khi giao chiến, đều là Konoha chiếm cứ thượng phong, thế nhưng rời đi Konoha trước. Chutetsu Senmei nhưng biểu hiện đối với Akatsuki hết sức kiêng kỵ. Thậm chí lần nữa nhắc nhở Sasuke, nhất định phải ở Akatsuki hành động sau khi lập tức giết chết Orochimaru, nếu như chỉ là Akatsuki mấy người kia. Lấy Chutetsu Senmei thực lực căn bản sẽ không để ở trong mắt, nếu như thật sự có một người có thể làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy kiêng kỵ, như vậy người này nói không chắc chính là Uchiha Madara, nghĩ tới đây. Sasuke hỏi lần nữa, ban hắn thật sự còn sống sót. Thừa nhận ban đã chết rồi. Cái kia có điều là ý nghĩ của ngươi, Uchiha Itachi mặt lộ vẻ khinh thường nói. Thật giống như trước đây, ngươi đều là coi ta là thành là một cái tốt ca ca, đêm hôm ấy sinh sự. Đối với vẫn là hài tử ta tới nói, lại như là huyễn ảnh. Ta cỡ nào hy vọng cái kia có điều là một cái lợi hại ảo thuật mà thôi, nói tới chỗ này. Sasuke ánh mắt từ từ biến ác liệt, lớn tiếng quát, nhưng mà sự thực chính là như vậy, hiện tại, con mắt của ta cũng không giống với trước đây. Trong tiếng hét vang, Sasuke tả lựu đạn quang lấp lóe, màu xanh thăm thẳm, Chidori nhuệ thương, đâm thẳng phía sau chính mình, ta Sharingan cũng có thể nhìn thấu ảo thuật. Sasuke lớn tiếng nói rằng ảo thuật trong nháy mắt phá diệt. Chidori nhuệ thương, lệch khỏi Uchiha Itachi đầu một tấc khoảng cách, đem ghế đá dựa vào bối thứ xuyên, hừ. Người vẫn là như vậy, quật cường như vậy, Uchiha Itachi từ tốn nói. Câu nói này ngươi coi như ta nghe vào đi, ta cũng không cần lại cùng ngươi diễn thôi đi. Sasuke lạnh lùng nói, nói đến. Sasuke. Người vẫn không có ta như vậy con mắt, Uchiha Itachi nhìn Sasuke. Đầy hứng thú hỏi, có điều nếu ngươi đã từ Chutetsu Senmei nơi nào biết được chân tướng, như vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào đây? Ta biết đánh đến ngươi, sau đó đưa ngươi mang về Konoha. Sasuke lạnh giọng nói rằng, đối với mình thật có lòng tin a. Uchiha Itachi từ trên ghế đá chậm rãi đứng lên. Hời hợt nói phòng dưới đất phía trên, Zetsu chậm rãi lộ ra một tấm nửa trắng nửa đen mặt. Trong lòng âm thầm phân tích nói, hai người bọn họ toàn nhưng bất động. Dựa vào ảo thuật ở giao chiến có điều Chutetsu Senmei đến tột cùng nói cho Sasuke cái gì? Lại nói cho hắn bao nhiêu đây? Chuyện này muốn hướng về ban đại nhân hồi báo một chút. Có điều vẫn là trước tiên thu thập Sasuke cùng Itachi chiến đấu tình báo đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.